Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 770. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi tháng, cấp bậc của nghiên cứu viên được đánh giá một lần. Nếu cuộc thí nghiệm tàu mẹ vũ trụ cuối tháng trước không xảy ra tai nạn, bây giờ Bâu đã là nghiên cứu viên cấp S rồi. Tuy rằng người mà cô ta đặc biệt mời về từ nhóm B có vấn đề. Như TG, nếu danh tử Khâm không tham gia thí nghiệm này vào phút chót, cô ta cũng sẽ không có ý định kia. Họ chưa xem livestream của Si. Livestream có liên quan đến công trình trên trang mạng VK đều dành cho người không có chuyên môn và học viên theo dõi. Xong, dù thế nào đi chăng nữa thì cũng là Si livestream trước. Danh tử Khâm nộp tác phẩm sau. Bầu nhìn ban giám khảo, lòng cảm thấy rất thoải mái. Tần Linh Yến biết tính tình Dụ Tiết Thanh ôn hòa, có năng lực thôi miên cực cao, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc anh ta là hiện giả. Có tổng cộng 22 hiền giả, tại sao bây giờ xung quanh anh ta lại xuất hiện nhiều hiền giả đến vậy? Trong giới học thuật, điều cấm kỵ nhất là mạo danh và sao chép. Mạc Phong cảm thấy thoải mái hơn. Cơn giận và sự xấu hổ khi bị từ chối mấy ngày trước cũng biến mất. Ông ta dẫn theo Bâu đi nhanh đến chỗ ban giám khảo. Cầm đồ mua về mà muốn trở thành nghiên cứu viên cấp S, Doanh Tử Khâm. Đừng có mơ nhé. Trưởng ban giám khảo trầm ngâm một lúc lâu, mới chậm rãi nói. Việc này trước tiên cần mời trò Doanh qua đây đã. Chúng ta cũng phải liên lạc với streamer kia luôn. Dư luận luôn là thứ gây ra cái chết xã hội cho con người. Cô ta muốn xem. Sau khi sự tình bại lộ, Doanh Tử Khâm còn có thể cạnh tranh chức vị đại gia trưởng thế nào? Sau khi Bâu viết xong bài và đính kèm ảnh, cô ta ấn đăng luôn. Chưa kể sau đó Doanh Tử Khâm còn trở thành đại tiểu thư nữa. Người mà mình luôn coi thường bỗng nhiên lại đứng ở vị trí cao hơn mình. Đã nửa tháng trôi qua, Bâu vẫn cảm thấy khó có thể chấp nhận được. Cuối cùng, cô ta đã tìm được cơ hội. Chắc chắn sẽ khiến Doanh Tử Khâm mất lòng của tất cả mọi người. Đôi mắt hoa đào của Phó Quân Thâm khẽ nheo lại. Xem ra cách qua đời của các cậu rất khác biệt. Dụ Tiết Thanh chậm rãi nói. Trở lại viện hiền giả cũng không có dấu hiệu khôi phục. Nếu không phải có Phó Quân Thâm, anh ta cũng sẽ trở về rất muộn. Sau khi rời khỏi phòng khách, Phó Quân Thâm không vào bếp mà dựa vào tường, hơi nghiêng đầu. Trong những ký ức vụn vỡ đó, chỉ có vài cái tên được lặp đi lặp lại nhiều lần. Nhóc Sứ Mệnh, nghiên cứu viên trong ban giám khảo đều là những nghiên cứu viên có tuổi nghề lẫn tuổi đời. Có ít nhất 50 năm thâm niên ở viện công trình nên họ có đức độ và uy tín rất lớn. Tác phẩm này của trò Doanh rất tốt. Một giám khảo đáy kính. Em ấy tìm ra một điểm rất tài tình, thay thế một vài linh kiện trong sáng laser, giúp cho khẩu súng nhẹ hơn, nhưng tầm bắn và sức sát thương ngược lại còn lớn hơn. Các giám khảo khác cũng hài lòng gật đầu. Quyền thể của gia tộc Liengger đã lớn đến mức có thể lung lay những nghiên cứu viên có tuổi này ư? Móng tay của Bâu cắm sâu vào lòng bàn tay. Vẻ mặt cô ta cực kỳ ảm đạm, không thể trông chờ vào đám người cổ hủ này được. Không biết tại sao Mạc Phong lại âm thầm cảm thấy nhẹ nhõm. Thí nghiệm lần này Doanh Tử Khâm dùng phát minh mới của người khác. E rằng thí nghiệm tàu vũ trụ lần trước, cô cũng nhờ sự giúp đỡ từ bên ngoài. Điều này cho thấy Doanh Tử Khâm thật sự không ưu tú như những gì cô thể hiện. Vậy thì ông ta chọn Bâu vẫn có lý. Hơn nữa, nếu chuyện này lộ ra, cho dù là thầy của Doanh Tử Khâm là viện trưởng Norman thì ông ấy cũng không thể tiếp tục dạy cô nữa. Có phải họ quên mất chuyện gì không? Đương nhiên Tần Linh Du biết Dụ Tiết Thanh đã làm gì. Cô liếc nhìn anh ta một cái. Anh làm vậy có được coi là lấy trộm năng lực của em không? Không, Dụ Tiết Thanh cười nhẹ. Học từ em cũng có thể dạy anh thêm. Mèo, yểu, thí nghiệm của con đã kết thúc chưa? Tối nay có về nhà ăn cơm không? Doanh Tử Khâm một tay chống cằm, trả lời tin nhắn. Có ạ, con về với con rể tương lai của mẹ nữa. Em của anh đi, chẳng phải em đã tránh anh ta rồi sao? Tần Linh Yến đang uống coca cũng cảm thấy kỳ lạ. Hơn nữa em nói lúc trước, khi em là hiền giả, Em đã có người yêu rồi mà. Thế này chẳng phải là công khai ngoại tình còn gì. Anh ta nghiêm nghị nói. Như thế không được đâu. Anh nói em nghe này. Làm người nhất định phải chân thành. Tần Linh Du hít sâu một hơi. Cười lạnh. Anh là đồ thiểu năng. Anh chàng này cũng bắt nạt anh ta. Ai? May là cậu không phải hiền giả. Tần Linh Yến đột nhiên như sống lại. Vô cùng vui vẻ. Có cậu ở cạnh. Tôi không còn cô đơn như vậy nữa. Phó Quân Thâm không nói gì. Đã xác định được Lộ Uyên không ở thành thế giới. Chỉ có thể tìm ông ở ngoài thành mà thôi. Có tiếng bước chân vang lên. Cánh cửa được đẩy ra. Rõ ràng là ban giám khảo muốn bảo vệ Doanh Tử Khâm. Không biết chừng đến lúc đó. Họ sẽ dìm chuyện này xuống. Đây không phải là những gì cô ta muốn thấy. Bầu mở trang mạng VK, tùy tiện chọn một tài khoản cấp B và bắt đầu gõ chữ. Mà anh ta là người duy nhất không phải là hiền giả. Thế giới này làm sao vậy? Em à, anh nói em nghe. Anh ta không được đâu. Tần Linh Yến không chấp nhận nổi. Em cũng biết mà. Trên bảng xếp hạng Thôi Miên Sư ở diễn đàn NOC. Anh ta mới xếp thứ hai thôi. Em đã là hiền giả rồi. Dù thế nào đi chăng nữa thì em cũng phải tìm người đứng đầu chứ. Nghe lời anh, em đá anh ta đi. Anh tìm cho em người tốt hơn. Sau khi hành lễ, ông ta đi ra, bầu chỉ có thể không cam tâm mà đi theo sau. Ngón tay cô ta siết chặt, bằng chứng bày ra trước mặt rồi mà những giám khảo này vẫn bảo vệ Doanh Tử Khâm. Thôi Miên Sự khác đâu thể so sánh được. Phó Quân Thâm rũ mi, nghe vậy thì ngước mắt lên. Lạnh nhạt nói, đừng có quấy rầy tôi. Biển đi, Tần Linh Yến. Lần này Tần Linh Yến hoàn toàn bị đánh bại. Anh ta lảo đảo đi đến bên cạnh người đàn ông yêu nghiệt. Yếu ớt giơ tay lên. Lão phó, tôi trọng thương rồi. Phải an ủi mới được. Sao anh ta có thể quên năng lực đặc biệt của hiền giả mặt trăng là khống chế mộng cảnh chứ? Họ rất thích thấy hậu bối có tinh thần sáng tạo. Điều này giúp thúc đẩy sự phát triển của khoa học công nghệ. Trưởng ban giám khảo kiểm tra xong cũng gật đầu. Vậy thì lần này xét em ấy thăng cấp lên làm nghiên cứu viên cấp S, các ông thấy sao? Sau khi được cho phép, Mạc Phong dẫn Bâu đi vào. Giáo sư hướng dẫn Mạc Phong sao? Trưởng ban giám khảo ngẩng đầu. Có chuyện gì ư? Quả thực là có một chuyện quan trọng. Mạc Phong nói. Học trò của tôi phát hiện ra thí nghiệm lần này có điểm đáng ngờ. Nghe thấy cậu ấy, mọi thành viên trong ban giám khảo đều cau mày. Có điểm đáng ngờ nào? Dù có anh, Phó Quân Thâm ngừng lại. Đôi mắt đào hoa cong lên. Đổi chủ đề, tối nay ăn gì vậy? Doanh Tử Khâm ngáp một cái. Mẹ vợ tương lai của anh mời anh đi ăn. Hửm, Phó Quân Thâm nhớn mày. Đổi lại xưng hô, được thôi. Vợ tương lai, Doanh Tử Khâm nhìn mồ hôi trên trán anh. Đưa tay lên lau đi. Lại nằm mơ ừ, anh trầm giọng đáp. Lười biếng cười. Thuốc của Doanh tiểu thư rất tốt. Ít nhất không phải ngày nào cũng mơ thấy. Rõ ràng là danh xưng rất xa lạ. Nhưng thốt ra từ miệng anh lại như lời tán tỉnh. Có dám khảo do dự một lúc. Lên thẳng cấp S thì nhanh quá. Chi bằng lên A cấp trước. Không nhanh. Trưởng ban giám khảo nói, nghiên cứu này của em ấy rất tốt, đủ để thăng cấp lên làm nghiên cứu viên cấp S, còn ai có ý kiến khác không? Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi, Tần Linh Du không nói gì. Cô ấy cúi đầu, chóp tai hơi ửng hồng. Sao vị này nhà cô ấy càng ngày càng ngả ngớn vậy? Rõ ràng họ đã là vợ chồng già rồi. Sao cô ấy vẫn không thể chịu được lời tán tỉnh của anh ấy chứ? Tức giận không tốt cho sức khỏe đâu. Dụ Tiết Thanh xoa đầu cô ấy. Lại nở nụ cười. Người ấy là tôi. Trời đựu. Tần Linh Yến phun coca. Vô cùng kinh ngạc. Sao lại là anh? Nhờ Phó Quân Thâm. Anh ta và Dụ Tiết Thanh cũng quen biết nhau. Hai người còn từng cùng nhận nhiệm vụ treo thưởng trên diễn đàn NOC nữa. Không sao. Phó Quân Thâm chỉ cười nói, tôi sẽ bảo vệ cô ấy, dùng cả sinh mạng này. Gia tộc Liniger, Bầu trở về phòng ngủ, u ám nhìn những bức ảnh mà cô ta chụp ban sáng. Quả thật, có thể học viên và giáo sư hướng dẫn không thể nhìn ra. nhưng ánh mắt của họ vô cùng chuẩn xác. Hai khẩu súng laser này hơi khác nhau về vẻ ngoài, nhưng cách lắp thiết bị lõi lại giống hệt nhau. Sợ nhất là không khí đột nhiên trở nên im lặng. Tôi và Tiểu Du du ngoạn khắp bảy châu bốn bề. Dụ Tiết Thanh nghiêng đầu nói. Vào thế kỷ 19, sau khi bảng xếp hạng Thôi Miên Sư được thành lập, cô ấy cũng tham gia. Sau đó, họ chuyển thể. Thôi Miên Sư số 1 cũng biến mất từ đó. Tuy rằng em gái anh ta rất thất đức, nhưng cũng được anh ta nuông nung trưởng thành. Chớp mắt đã rơi vào tay người đàn ông khác. Anh ta vẫn có cảm giác cải thảo nhà mình bị heo trộm mất. Lòng đau như cắt, Tần Linh Du vô cảm nói. Thôi Miên Sư số 1 là em. Ông không trực tiếp gạch thẳng tên của Doanh Tử Khâm mà đặt nó sang một bên. Sau đó, ông lại ngẩng đầu. Nếu hai người không có việc gì nữa thì mời đi ra. Mạc Phong rất tôn trọng những nghiên cứu viên lâu năm. Xin ông hãy công bằng. Công chính, Doanh tiểu thư. Những thứ còn lại vẫn chỉ là một mảng trắng xóa. Dụ Tiết Thanh đi qua. Giọng nói rất trầm, rất nhẹ. Còn chưa hồi phục ư? Phó Quân Thâm vuốt ve mái tóc của cô. Ánh mắt dần sầu lại. Hứa với anh, dù xảy ra chuyện gì thì em cũng đừng tự mình gánh vác. Doanh Tử Khâm ngẩn người. Tưởng anh đang nói đến chuyện cô tình nguyện chết vì bạn tốt của mình. Cô tựa cằm vào bờ vai rộng của anh. Em sẽ không thể nữa đâu. Vì có anh mà. Nhưng những hacker khác và quản lý của liên minh hacker cũng biết tính khí của cô ấy. Nóng nảy, tránh xa người khác giới. Những người thích Tâm Linh Du trong liên minh hacker có thể xếp hàng đến viện hiền giả. Nhưng đến giờ vẫn không ai có đủ can đảm để tỏ tình với cô ấy. Chỉ sợ bị đánh chết. Bây giờ thấy cô ấy nắm tay một người đàn ông trở về. Tất cả đều rất bất ngờ. Nhất là những hacker hàng đầu đã yêu mến Tần Linh Du từ lâu. Ánh mắt họ nhìn Dụ Tiết Thanh lập tức thay đổi. Anh đứng dậy, khẽ gật đầu với Dụ Tiết Thanh rồi đi đến phòng khách bên cạnh. Trong phòng khách, cô gái nằm trên giường nói chuyện với Tố Vấn. Em định ra khỏi thành một chuyến. Doanh Tử Khâm lật người. Dẫn hết cổ võ giả có tu vi trên 200 năm đến đây. Với cả em cũng muốn đi tìm bố nữa. Phó Quân Thâm cong môi. Sẵn sàng phục vụ em bất cứ lúc nào. Vợ tương lai, anh buông cô ra. Không quấy rầy em xem phim nữa. Anh đã chuẩn bị nước trái cây cho em. Mang theo chút thù địch. Một hacker cao cấp bước tới. Tiểu thư, vị này là... Tần Linh Du còn chưa kịp lên tiếng. Dụ Tiết Thanh đã mỉm cười. Chào mọi người. Doanh Tử Khâm không ngẩng đầu lên. Chỉ vỗ vỗ một bên. Em giữ chỗ cho anh này. Phó Quân Thâm ngồi xuống. Ôm lấy cô. Giọng nói có phần mệt mỏi. Cho anh dựa vào một lúc. Anh thả lỏng toàn thân. Dựa vào người cô. Em không đồng ý với việc Doanh Tử Khâm trở thành nghiên cứu viên cấp S. Bầu cất lời. Đây căn bản không phải là tác phẩm của cô ta. Đây là phát minh mới của Si. Cô ta đặt bức ảnh và video phát lại buổi livestream của Si lên bàn. Nhấn mạnh từng chữ, lấy phát minh mới của người khác, mạo danh thành kết quả thí nghiệm của bản thân. Người như vậy có tư cách gì để được trở thành nghiên cứu viên cấp S sau khi xem xong? Thành viên trong ban giám khảo nhìn nhau, cô ta còn có cách riêng của mình. Liên minh hacker, trong cả liên minh hacker, chỉ có Lão Minh Trưởng và Tân Linh Yến biết tin Tần Linh Du là hiền giả. Đăng bài xong, cô ta lập tức đi mua hot search. Và kèm theo hai chủ đề, Doanh Tử Khâm, Si, và người được gọi là con ngựa ô của Viện Công Trình. Trên trang mạng VK, độ nổi tiếng của Doanh Tử Khâm hay Si cũng không hề thấp. Chỉ trong vài phút, chủ đề tiến thẳng vào top 10 và vẫn còn đang tăng nhanh một cách chóng mặt. Ấn vào con tưởng Si lộ rồi, là Doanh Tử Khâm, kết quả thì sao? Cách chương.